gắn bó ngọt ngào. Ngày anh về hạnh phúc biết bao. Lên lũy tre làng có người con gái ngây thơ, ôm mộng mơ của tuổi xuân thì đã lâu lắm rồi tôi không về thăm người con gái miền quê. Thế ước còn đây dấu cho đời đen bạc bôi thay. Cánh xưa hãy còn lối đi mòn, câu chuyện ân tình vẫn chưa tròn. Trên nhịp cầu tre chỉ còn mình tôi và người con gái ấy đã đi lấy chồng.